Chánh dịp tội và gương xấu, bài của Linh Mục Vũ Quốc Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta nghe được những giáo huấn quan trọng mà Chúa Giê-xu đã truyền dạy cho các môn đệ. Qua đoạn tin mừng theo Thánh Marco, Chúa nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng của việc làm gương xấu và tầm quan trọng của việc từ bỏ mọi thứ có thể khiến chúng ta sa ngã. Điều Chúa muốn dạy chúng ta ở đây là cần sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi và thân thiết nhất hơn là phạm tội mất lòng Chúa. Chúa Giê-xu nói, nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục. Qua cách nói mạnh mẽ này, Chúa không có ý muốn chúng ta hiểu theo nghĩa đen rằng phải hủy bỏ một phần thân thể, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng nước trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù sự hy sinh đó có đau đớn đến mức nào. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy suy ngẫm về hình ảnh này. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người đã chấp nhận mất mát một phần thân thể để bảo vệ sự sống của mình. Như một người mắc bệnh tiểu đường, họ chấp nhận tháo khớp, cắt bỏ một phần cơ thể bị hư hoại để có thể tiếp tục sống. Mặc dù việc giải phẫu này rất đau đớn và để lại di chứng suốt đời, nhưng họ vẫn vui mừng vì mạng sống của mình được kéo dài. Nếu một người có thể hy sinh một phần cơ thể để giữ lại sự sống trần thế, thì tại sao chúng ta lại không sẵn sàng hy sinh những điều xấu xa, những cám dỗ tội lỗi, để đạt được sự sống vĩnh cửu trong nước trời? Chúa Giê-xu cũng răn đe rất nghiêm ngặt về tội làm gương xấu. Ngài nói, thà buộc cối xây vào cuống rủi ấy mà ném xuống biển còn hơn. Đây là một lời răn đe rất mạnh mẽ, cho thấy mức độ ghê tởm và nặng nề của tội làm gương xấu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể vô tình hoặc cố ý gây ra những gương mù gương xấu, khiến người khác vấp ngã trong đời sống đức tin. Đó có thể là những hành động, lời nói hoặc thái độ sống không đúng đắn, khiến người khác bị lôi kéo vào tội lỗi hoặc mất lòng tin vào Chúa. Chúng ta cần nhận ra rằng mỗi hành động, mỗi lời nói của mình đều có ảnh hưởng đến người xung quanh. Nếu chúng ta sống chân thật, yêu thương và tử tế, chúng ta sẽ trở thành ánh sáng và niềm cảm hứng cho người khác. Ngược lại, nếu chúng ta sống gian dối, ích kỷ và bất công, chúng ta sẽ trở thành nguyên nhân khiến người khác bị tổn thương và mất lòng tin. Anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta sống đời sống thánh thiện và tránh xa mọi dịp tội. Ngài muốn chúng ta can đảm từ bỏ những gì làm cản trở hành trình đến với nước trời, dù đó là những điều thân thiết, quen thuộc và quan trọng trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta sẽ phải từ bỏ một thói quen xấu, một mối quan hệ không lành mạnh, hoặc một đam mê không đúng đắn. Những sự từ bỏ này có thể khiến chúng ta đau đớn, nhưng đó là sự hy sinh cần thiết để bảo vệ linh hồn và đạt được sự sống đời đời. Chúng ta cũng được mời gọi tránh xa tội làm gương xấu và sống đời sống gương mẫu, để trở thành người mang ánh sáng của Chúa đến cho thế giới. Hãy sống như những chứng nhân đích thực của tin mừng, biết yêu thương, tha thứ và xây dựng hòa bình trong cộng đồng. Khi chúng ta sống đúng theo lời dạy của Chúa, chúng ta không chỉ bảo vệ linh hồn mình, mà còn giúp đỡ người khác tiến bước trên con đường thánh thiện. Trong bức thư của Lentulo, Tổng trấn Do Thái, gửi cho Hoàng đế Tiberio, để diễn tả chân dung Chúa Kitô, có câu, khi ông, tức là Chúa Kitô, của trách sửa phạt, thật cả là một sự ghê sợ, nhưng khi khuyên bảo dạy dỗ, ông lại rất hòa nhã đàm thắm, làm cho thiên hạ tin phục say mê. Điều này cho thấy rằng, Chúa Giê-xu rất nghiêm khắc trong việc sửa phạt tội lỗi, nhưng đồng thời Ngài cũng là đấng đầy yêu thương, luôn sẵn sàng tha thứ và hướng dẫn chúng ta trở về với Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-xu, sống đời sống thánh thiện và tránh xa mọi dịp tội. Hãy can đảm từ bỏ những gì làm cản trở hành trình đến với Chúa, và hãy sống đời sống yêu thương, trở thành gương sáng cho người khác. Hãy nhớ rằng, giá trị của nước trời là vô giá và đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để đạt được. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để sống đời sống thánh thiện và tránh xa mọi dịp tội. Xin cho chúng con biết can đảm từ bỏ những điều xấu xa trong cuộc sống và trở thành người mang ánh sáng và tình yêu của Chúa đến cho thế giới. Amen.